Một hữu quang đích ái tình yêu không có ánh sáng. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Edit mèo mập đêm nay không trăng, toàn bộ bầu trời bị che kín bởi mây đen dày đặc, cả vùng đất một mảnh tối đen, thiên địa đều bị bóng tối thăm thẳm bao trùm, trong không khí tràn ngập sát khí nồng đậm cùng sợ hãi, trống trải hoang dã, gió bắc gào thét, đứng trên núi mấy vạn binh lính Tô Tắc Khố người người cảnh giác sẵn sàng nghênh đón quân địch, bọn họ toàn bộ đều khẩn trương nhìn Hy Thái Nhĩ Thành cách đó không xa. Tối nay bọn họ muốn tiến công Hy Thái Nhĩ Thành, nơi đó có thú nhân binh đoàn hung ác tàn bạo nhất trên đại lục, lần này tiến công hung hiểm vạn phần, không biết bọn họ có thành công hay không. Hy Thái Nhĩ Thành nằm giữa hai đại cường quốc Tô Tắc Khố Đế Quốc và An Lỗ Đặc Vương Quốc, vị trí rất đặc thù quan trọng, vẫn là mảnh đất Tô Tắc Khố Đế Quốc và An Lỗ Đặc Vương Quốc xung đột. Hai quốc gia từng ký hiệp nghị, phía Bắc Hy Thái Nhĩ Thành là phạm vi thế lực của Tô Tắc Khố Đế Quốc mà phía Nam Hy Thái Nhĩ Thành là khu vực quản hạt của An Lỗ Đặc Vương Quốc. Hy Thái Nhĩ Thành do thành chủ Ba Y Nhĩ chính mình cai quản, hai quốc gia không thể quấy nhiễu. Bởi vì hiệp nghị, hai quốc gia vẫn bình an vô sự, Hy Thái Nhĩ Thành dưới sự cai quản của thành chủ Ba Y Nhĩ thập phần hòa bình phồn hoa. Nhưng ai ngờ một tháng trước đột nhiên có một đám tà giáo ý đồ trà trộn vào Hy Thái Nhĩ Thành, giết chết thành chủ Ba Y Nhĩ, chiếm lĩnh Hy Thái Nhĩ Thành. Đám tà giáo này toàn bộ thờ phụng tà thần Ốc Lệ Ti, bọn họ nhờ Ốc Lệ Ti chiếm được sức mạnh kinh người, có thể biến thành thú nhân, giống như dã thú cường tráng cao lớn, nhân loại căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Bọn họ còn rất tàn bạo, thích ăn thịt người, nhất là ăn trẻ con, làm cho toàn bộ người dân Hy Thái Nhĩ Thành sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, ngày ngày đều sống trong cảnh sợ hãi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tà giáo giết ăn thịt. Việc này không chỉ làm cho cả Âu Á đại lục khiếp sợ phẫn nộ, cũng làm cho thiên giới thần hậu tức giận không thôi, toàn bộ đại lục đều thờ phụng thần hậu tuyệt không cho phép lại có giáo đồ tà giáo tồn tại, hơn nữa đám tà giáo này thờ phụng vẫn là đối thủ một mất một còn của thần hậu tà thần Ốc Lệ Ti. Thần hậu lập tức quyết định muốn tiêu diệt đám dị giáo tàn bạo tà ác này, được thần hậu hết lòng ủng hộ, để trợ giúp Hy Thái Nhĩ Thành Tô Tắc Khố Đế Quốc cũng quyết định xuất binh tấn công đám tà giáo chiếm lĩnh Hy Thái Nhĩ Thành, vì thần hậu giết sạch tất cả tà giáo, giải cứu dân chúng Hy Thái Nhĩ đáng thương. Các tướng sĩ Tô Tắc Khố Đế Quốc luôn luôn dũng mãnh thiện chiến, không chút sợ hãi nào, là thiết huyết binh đoàn nổi danh trên đại lục. Nhưng lần này cần đối mặt là một đám tà giáo có sức mạnh không lường trước được, thú nhân binh đoàn so với nhân loại cường đại hơn mấy lần, bọn họ cũng có chút sợ hãi. Bất quá binh lính Tô Tắc Khố rất nhanh liền thoát khỏi sự sợ hãi, ánh mắt trở nên kiên định vô cùng, vô luận kẻ địch của bọn họ có bao nhiêu cường đại đáng sợ, bọn họ nhất định sẽ thắng, bởi vì có người kia tồn tại. Tất cả tướng sĩ Tô Tắc Khố đều sùng bái tín nhiệm nhìn người đi đầu phía trước ngồi trên lưng ngựa mặc khôi giáp màu trắng bạc, bởi vì đội mũ giáp không ai nhìn thấy mặt, từ mũ giáp hình chim ưng duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có một đôi mắt xinh đẹp cao quý màu xanh biếc. Góc truyện audio.com. Đó là một đôi mắt làm người ta khó quên, bởi vì không ai có thể có ánh mắt như thế, sáng ngời hữu thần, giống như đại dương thâm thúy khó dò. Cậu cùng các tướng sĩ Tô Tắc Khố bất đồng, lục mâu trong suốt xinh đẹp không có một chút sợ hãi, bình tĩnh đến kinh ngạc. Hai tròng mắt cơ trí bình tĩnh không chớp mắt dừng ở tiền phương Hy Thái Nhĩ Thành, tựa hồ như đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, một con hùng ưng toàn thân tuyết trắng từ trong Hy Thái Nhĩ Thành bay tới, lục mâu lập tức chợt lóe, vung tay về phía trước một cái, dẫn theo toàn bộ các tướng sĩ Tô Tắc Khố lao xuống núi, hướng về phía Hy Thái Nhĩ Thành phóng đi. Quân đội Tô Tắc Khố bắt đầu tiến công Hy Thái Nhĩ Thành. Đám tà giáo trong thành thật không ngờ đột nhiên sẽ bị tấn công, nhất thời loạn thành một đoàn, hỗn loạn mở cửa thành cùng quân đội Tô Tắc Khố chém giết. Đám tà giáo biến thành thú nhân so với quân lính Tô Tắc Khố còn cao lớn khủng bố hơn, bọn họ người người mặt mũi hung tợn, cầm trong tay lang nha bổng. Cái chùy, một cực lớn, một phát là có thể đánh chết 4-5 người. Nhân loại căn bản không thể là đối thủ của bọn họ, binh lính Tô Tắc Khố không khỏi lại sợ hãi, hai chân phát run. Phát hiện bọn họ sợ hãi, ngân giáp kỵ sĩ trước mặt lớn tiếng kêu lên. Mọi người đừng hoảng hốt, theo như kế hoạch tác chiến hành động, 10 người một tổ, ngàn vạn đừng loạn. Thanh âm rõ ràng uy nghiêm lập tức làm cho binh lính đang lâm vào khủng hoảng chấn định lại, bọn họ nhanh chóng 10 người tạo thành một tổ vây quanh một thú nhân hung mãnh công kích. Ngân giáp kỵ sĩ sớm đoán được thú nhân sức mạnh siêu việt hơn bọn họ rất nhiều, cho nên phải đoàn đội tổ chiến đấu mới có thể thắng lợi, bởi vậy mới có biện pháp 10 người chung sức đối phó một thú nhân. Thú nhân binh đoàn tuy rằng cường đại, nhưng binh lính Tô Tắc Khố cũng thập phần anh dũng, 10 người đánh một thú nhân, thực tự nhiên chiếm thượng phong. Nhất thời Hy Thái Nhĩ Thành ánh lửa ngất trời, nơi nơi đều là tiếng chém giết hòa cùng tiếng kêu thảm thiết, máu tươi màu đỏ nhiễm đầy ngoài thành. Ngân giáp kỵ sĩ là tướng sĩ dũng mãnh nhất Tô Tác Khố, đối mặt với cậu là một thú nhân cao lớn gấp 2, 3 các thú nhân khác, cậu hoàn toàn không có một tia sợ hãi, cầm ngân kiếm lạnh lùng sắc bén anh dũng giết địch. Kiếm thuật của cậu vô cùng cao siêu, có thể một mình đối phó một thú nhân, trong thời gian rất ngắn liên tục giết vài thú nhân, làm cho các tướng sĩ Tô Tác Khố sĩ khí chấn động mạnh mẽ, càng thêm anh dũng giết địch. Chỉ là không nghĩ tới các thú nhân ngã xuống, một lát sau lại đứng lên, bọn họ hiển nhiên là giết không chết, có thể không ngừng chết đi sống lại. Toàn bộ binh lính Tô Tác Khố hoảng sợ, lập tức lại tiếp tục cùng các thú nhân sống lại liều mạng chém giết. Ngân giáp kỵ sĩ thấy thế lại vô cùng bình tĩnh, không có chút bất ngờ. Trước khi cậu tiến công Hy Tái Nhĩ Thành đã có được tin tình báo biết những thú nhân này giết không chết trừ phi giết chết thủ lĩnh của bọn chúng ma thú Gia Nạp Đặc. Ma thú Gia Nạp Đặc là thú nhân lợi hại nhất, là ái tướng tâm phúc của tà thần Ốc Lệ Ti, chính nó đã dụ dỗ những thú nhân này đi thờ phụng tà thần Ốc Lệ Ti từ nhân loại biến thành thú nhân. Gia Nạp Đặc khống chế được tất cả thú nhân, có được sức mạnh vô cùng, có thể làm cho thú nhân chết đi không ngừng sống lại. Muốn thắng lợi, giải cứu dân chúng Hy Tái Nhĩ Thành, nhất định phải tìm được Gia Nạp Đặc giết chết nó. Gocchuyenaudio.com Ngân giáp kỵ sĩ đi theo Tuyết Ưng bay ở phía trước một đường giết vào trong thành, thẳng tiến vào trung tâm tòa thành, Gia Nạp Đặc ở ngay trong tòa thành. Cậu biết trận chiến này mấu chốt ở chỗ, bắt giặc phải bắt vua trước, cho nên trước khi tấn công thành cậu để cho ái ưng của mình bí mật lẻn vào trong thành tìm kiếm Gia Nạp Đặc ở chỗ nào, sau đó sẽ phát động tập kích công thành. Trong thành toàn bộ dân chúng tất cả đều tránh ở trong nhà không dám ra ngoài, trên đường thập phần lạnh lẽo. Trước sau gặp được vài thú nhân bị ngân giáp kỵ sĩ giết. Ngân giáp kỵ sĩ cưỡi ngựa rất nhanh trên đường trong trung tâm thành, nhìn tòa thành to lớn xinh đẹp lại tràn ngập ma khí cùng huyết khí, trong mắt ngân giáp kỵ sĩ hiện lên một tia sắc bén lạnh lẽo. Gia Nạp Đặc ở ngay trong này. Trước kia cậu đã từng tới Hy Tái Nhĩ Thành 2 lần, đều ở tại tòa thành này, chỗ này của tòa thành nguyên bản là thành chủ Ba Y Nhĩ của Hy Tái Nhĩ Thành cùng người nhà cư trú. Nhưng hiện tại Ba Y Nhĩ thành chủ đã bị Gia Nạp Đặc giết ăn thịt mà thê nhi của ông ta bị nhốt tại địa lao, thật sự rất đáng thương. Hôm nay cậu nhất định phải giết Gia Nạp Đặc vì Ba Y Nhĩ thành chủ báo thù, cũng cứu thê nhi của ông ta ra. Ngân giáp kỵ sĩ xuống ngựa cầm ngân kiếm và tấm khiên cùng Tuyết Ưng đi vào trong tòa thành. Ngoài dự đoán của mọi người, trong tòa thành to lớn không hề có một thị vệ nào, cũng nhìn không thấy thú nhân, im lặng đến quỷ dị. Lục mâu xinh đẹp bình tĩnh vô ba, ngân giáp kỵ sĩ vẫn thập phần chấn định lãnh tĩnh, đi theo Tuyết Ưng vượt qua thông đạo tối như mực tiến vào trong đại sảnh yến hội của tòa thành. Trong đại sảnh hoa lệ đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập mùi tử thi hôi thối làm người ta buồn nôn, nguyên bản từ sàn nhà bằng đá trắng hoa văn bông tuyết hiện tại biến thành đỏ như máu, đại sảnh nơi nơi đều là thi thể. Ngồi trên đống thi thể là con ma thú màu đen vô cùng to lớn, xấu xí dữ tợn, trên cổ nó treo đầy đầu lâu khô, nó đang vừa ăn thịt người, vừa uống máu người. Một màn kia thật sự là vô cùng kinh khủng, làm người ta rợn cả tóc gáy, người nhát gan sẽ bị hù chết tại chỗ. Ngân giáp kỵ sĩ chỉ khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút chán ghét cùng phẫn nộ, cũng không bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Cậu cầm kiếm đi qua, không cần hỏi cũng biết ma thú trước mắt chính là Gia Nạp Đặc tàn bạo đáng sợ, thủ lĩnh binh đoàn thú nhân, Thánh Đức Thái Tử Tô Tác Khố tôn quý. Chu Lợi Địch Điện Hạ, ngươi rốt cục đã đến, bản thân chờ đã lâu. Ma thú Gia Nạp Đặc nhìn ngân giáp kỵ sĩ, lập tức dừng ăn thịt uống máu, mở lớn miệng đáng sợ cười nói, răng nanh bén nhọn dọa người còn nhiễm máu người đỏ tươi. Xem ra Gia Nạp Đặc sớm biết rằng ngân giáp kỵ sĩ sẽ tới, hơn nữa còn biết thân phận của ngân giáp kỵ sĩ. Ngân giáp kỵ sĩ không nói gì, đối với việc Gia Nạp Đặc biết mình sẽ tới cũng không ngạc nhiên, nó là ma thú tự nhiên có ma lực, biết mình tới cũng không có gì ngạc nhiên, Chu Lợi Địch Thái Tử, vì sao không nói lời nào? Bản thân rất ngưỡng mộ ngươi, đã sớm muốn gặp ngươi một lần. Gia Nạp Đặc có chút không vui, từ trên đống thi thể chồng chất như núi đứng lên, làm cho ngân giáp kỵ sĩ trước mặt càng có vẻ nhỏ bé. Ngân giáp kỵ sĩ như cũ không nói lời nào, nhưng thanh kiếm thẳng hướng Gia Nạp Đặc đâm tới, đối loại xúc sinh không có nhân tính này cậu không có hứng thú cùng nó nói lời vô nghĩa. Gocchuyenaudio.com Gia Nạp Đặc nổi giận, chân trước vung lên, lập tức đem ngân giáp kỵ sĩ đánh bay ra ngoài, nó mạnh hơn thú nhân mà ngân giáp kỵ sĩ gặp bên ngoài nhiều. Ngân giáp kỵ sĩ nặng nề đụng vào bức tường, sau đó ngã trên mặt đất nhưng cậu rất nhanh liền đứng lên, tựa hồ cũng không hề bị thương. Lục mâu lạnh lùng nhìn chằm chằm ma thú cường đại vô cùng, trong lòng thầm nghĩ. Thật mạnh, nếu không phải cậu mặc khôi giáp, một kích vừa rồi của Gia Nạp Đặc này khẳng định sẽ làm cậu không chết cũng thành trọng thương. Nhưng một kích này làm cho cậu đại khái hiểu biết Gia Nạp Đặc rất mạnh, khiến cho cậu cũng nắm chắc khả năng đánh bại nó. Nguyên lai ngân giáp kỵ sĩ vừa rồi chịu một kích kia, là cố ý thử ra nạp đặc muốn xem nó mạnh đến đâu. Chu Lợi Địch thái tử, bản thần là thật lòng ngưỡng mộ ngươi, chỉ cần ngươi lập tức đầu hàng, ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi. Ta sẽ yêu thương ngươi thật nhiều, ta thích nhất đùa bỡn tuyệt sắc mỹ nhân như ngươi vậy. Gia Nạp Đặc đi đến trước mặt ngân giáp kỵ sĩ, đáng khinh cười. Đãng nói, nó không ra khỏi thành nghênh chiến, chính là muốn đem mỹ nam tử nổi danh nhất Âu Á đại lục dụ đến trong tòa thành, một mình cùng nó ở chung. Lục mâu xinh đẹp hiện lên ý cười, nguyên lai Gia Nạp Đặc yêu thích nam sắc còn đối với mình có hứng thú. Ngân giáp kỵ sĩ trả lời là lần nữa hướng Gia Nạp Đặc vung kiếm, Gia Nạp Đặc giận tím mặt bắt lấy kiếm ngân giáp kỵ sĩ, mắng. Thật không biết tốt xấu, dám cự tuyệt hảo ý của bản thần, xem ra là ngươi muốn bị bản thần ăn được, ngươi đã không muốn làm món đồ chơi của bản thần, vậy trở thành đồ ăn cho bản thần đi. Tán tình bất thành, Gia Nạp Đặc thẹn quá thành giận nổi lên sát khí, vươn móng vuốt muốn đem ngân giáp kỵ sĩ xé thành mảnh nhỏ, lại bị ngân giáp kỵ sĩ linh hoạt né tránh. Vừa rồi bị Gia Nạp Đặc đánh trúng là cố ý, cậu cũng không dễ dàng bị Gia Nạp Đặc đánh lần nữa. Gia Nạp Đặc càng thêm tức giận, muốn thi triển ma pháp giết chết ngân giáp kỵ sĩ, không nghĩ tới Tuyết Ưng vẫn bay quanh trên không trung ngăn chờ nó. Tuyết Ưng hung ác bay đến trước mặt móc mắt nó. Ngân giáp kỵ sĩ nhân cơ hội dùng sức rút kiếm đang bị Gia Nạp Đặc cầm lấy, lần thứ ba hướng Gia Nạp Đặc công kích cũng thành công đâm tới Gia Nạp Đặc. Tuy rằng chỉ làm bị thương một chút gia thú, nhưng quả thật đã thương tổn Gia Nạp Đặc. Điều này làm cho Gia Nạp Đặc tự cao tự đại, luôn luôn khinh thường nhân loại nổi điên lên, Gia Nạp Đặc nổi giận điên cuồng mà hướng ngân giáp kỵ sĩ đánh trả, trong tòa thành triển khai nhân ma đại chiến kinh tâm động phách. Bên ngoài Hy Thái Nhĩ thành, binh lính Tô Tác Khố cùng binh đoàn thú nhân Gia Nạp Đặc chém giết một đêm, trời đã sắp sáng còn chưa phân thắng bại. Tuy rằng quân số binh lính Tô Tác Khố nhiều hơn vài lần so với thú nhân, nhưng bất đắc dĩ thú nhân vô luận bị giết chết bao nhiêu lần đều có thể sống lại, tựa như vĩnh viễn giết không được, cho nên binh lính Tô Tác Khố thương vong thập phần thảm trọng. Các tướng sĩ Tô Tác Khố anh dũng không sợ càng ngày càng mệt mỏi, nhưng bọn họ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc bọn họ nhất định có thể thắng lợi, bởi vì bọn họ có ánh sáng của Tô Tác Khố. Gocchuyenaudio.com Khi ánh dạng đông đầu tiên chiếu đến mặt đất, binh lính Tô Tác Khố khổ chiến một đêm đột nhiên nghe được trên không truyền đến một hồi tiếng ưng kêu, ngẩng đầu lên thấy hùng ưng tuyết trắng bay quanh trên ngọn tháp một ngân giáp kỵ sĩ toàn thân máu tươi đứng lặng dưới ánh bình minh đầu tiên của mặt trời. Thân ảnh cao lớn dưới ánh mặt trời rực rỡ chói mắt, trang nghiêm như vậy, thần thánh như vậy, tựa như thần linh. Ngân giáp kỵ sĩ lấy xuống mũ giáp hình chim ưng dính đầy máu, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, cho dù là các vị thần cũng khó tìm được một khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ như vậy. Dưới ngọn tháp vô luận là nhân loại, hay là thú nhân, nhất thời toàn bộ sửng sốt, hô hấp gần như bị đoạt đi. Gương mặt tuấn mỹ như thần được ánh mặt trời sáng lạn chói mắt rực rỡ chiếu vào như khắc thật sâu vào tâm khảm mọi người, tất cả mọi người đều si ngốc nhìn người giống như thần kia trên ngọn tháp, không thể rời tầm mắt. Khóe môi xinh đẹp hơi nâng lên, ngân giáp kỵ sĩ đột nhiên giơ bảo kiếm lên, phía trên cắm một đầu thú cực đại, là thủ cấp Gia Nạp Đặc. Gia Nạp Đặc bị ngân giáp kỵ sĩ đánh bại giết chết. Thật tốt quá, chúng ta chiến thắng thái tử điện hạ vạn tuế. Ánh sáng Tô Tác Khố vạn tuế. Toàn bộ tướng sĩ Tô Tác Khố lập tức lấy lại. Thần lớn tiếng hoan hô, thú nhân binh đoàn còn chưa từ khuôn mặt tuấn mỹ của ngân giáp kỵ sĩ tỉnh lại, liền bởi vì Gia Nạp Đặc chết, toàn bộ mất đi sức mạnh dưới ánh mặt trời chiếu xuống hóa thành cho bụi. Một trận chiến này bởi vì ngân giáp kỵ sĩ giết chết Gia Nạp Đặc làm cho quân đội Tô Tác Khố lấy được thắng lợi cuối cùng, từ nay về sau trên đại lục lại thêm một huyền thoại, Thánh Đức Thái Tử Tô Tác Khố uy danh vang vọng toàn bộ đại lục. Dân chúng Hy Thái Nhĩ trong thành trốn ở trong nhà nghe thấy nhiều tiếng hoan hô của binh lính Tô Tác Khố, biết Tô Tác Khố đế quốc đả bại binh đoàn thú nhân Gia Nạp Đặc, bọn họ được cứu. Lập tức toàn bộ dân chúng cao hứng từ trong nhà chạy ra tụ tập ở dưới ngọn tháp nhìn thân ảnh cao ngất kia dưới ánh mặt trời tuấn mỹ oai hùng như thần cùng binh lính Tô Tác Khố hoan hô. Thánh Đức Thái Tử vạn tuế, Tô Tác Khố đế quốc vạn tuế. Đối với tiếng hoan hô đinh tai nhức óc dưới ngọn tháp, ngân giáp kỵ sĩ chỉ là thản nhiên mỉm cười, tươi cười tao nhã tuyệt mỹ thật sâu mê hoặc mọi người ở đây, còn có vị thần linh nào đó vẫn ẩn thân đang xem cuộc chiến. Dương quang xinh đẹp ấm áp chiếu sáng toàn bộ mặt đất, đem ngân giáp kỵ sĩ bao bọc dưới ánh mặt trời. Trên Âu Á đại lục rộng lớn có vô số quốc gia, trong đó có hai đại cường quốc đồng thời xưng bá trên đại lục. Một là Sùng Nhi An Lỗ Đặc Vương thống trị An Lỗ Đặc Vương quốc, còn lại là Tô Tác Khố Hoàng đế thống trị Tô Tác Khố quốc. Hai vị vua đều là minh quân cái thế nổi tiếng hậu thế, sáng tạo vô số công lao sự nghiệp to lớn, đều là tuyệt thế anh vương danh lưu thiên cổ. Bất quá so sánh, Tô Tắc Khố Hoàng đế nếu so với An Lỗ Đặc Vương kém hơn một chút, không phải Tô Tắc Khố Hoàng đế tài năng không bằng An Lỗ Đặc Vương, mà là hắn vẫn không chiếm được sủng ái của thần hậu thống trị thiên giới. Thần hậu thập phần thích mỹ nam tử, đối với tướng mạo bình thường của Tô Tắc Khố Hoàng đế thập phần chán ghét, nhưng An Lỗ Đặc Vương tuấn mỹ vô cùng nhận được rất nhiều yêu mến của thần hậu, là nhân loại thần hậu thích nhất. Góc truyện audio.com. Bởi vậy, toàn bộ nước An Lỗ Đặc chiếm được chiếu cố cùng bảo hộ của thần hậu, toàn bộ người An Lỗ Đặc vẫn coi đây là kiêu ngạo, có chút khinh thường Tô Tắc Khố Hoàng đế cùng tất cả người Tô Tắc Khố không được thần hậu sủng ái. Đối với chuyện này, Tô Tắc Khố Hoàng đế cùng người dân Tô Tắc Khố vẫn canh cánh trong lòng, thề muốn tranh ân sủng của thần Tô Tắc Khố Hoàng đế, vì thế đặc biệt cưới một vị tuyệt thế mỹ nữ nổi danh làm vợ. Tô Tắc Khố Hoàng đế cho rằng chính mình không thể được thần sủng, tất cả đều là bởi vì bộ dạng hắn không tuấn mỹ bằng An Lỗ Đặc Vương, hắn nhất định phải sinh một nhi tử so với An Lỗ Đặc Vương càng tuấn mỹ hơn, giúp hắn rửa sạch sỉ nhục, đạt được sủng ái của thần hậu. Trời không phụ người có lòng, Tô Tắc Khố Hoàng đế tân hôn không lâu liền sinh một tiểu vương tử hoàn toàn di truyền dung mạo xinh đẹp của mẫu thân, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp. Tô Tắc Khố Hoàng đế tự nhiên vô cùng cao hứng, lập tức liền phong tiểu vương tử là đệ nhất thái tử Tô Tắc Khố, phí hết tâm huyết bồi dưỡng nhi tử, hy vọng nhi tử có thể vượt qua mình và tất cả minh quân trong lịch sử, trở thành tuyệt thế anh vương tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. 2. Không ai sánh bằng, đả bại đối thủ cả đời hắn, An Lỗ Đặc Vương. Tiểu thái tử không làm cho hoàng đế cùng thần dân Tô Tắc Khố thất vọng, cậu chẳng những càng lớn càng tuấn mỹ, hơn nữa vô cùng thông minh, học thức uyên bác, võ nghệ siêu quần, hơn 10 tuổi cũng đã thông binh pháp cùng sách lược trị quốc, trở thành thống soái tối cao của quân đội Tô Tắc Khố, còn thường xuyên thay mặt cha cai quản vương quốc. Tiểu thái tử còn đa tài đa nghệ, thông nghệ thuật y dược và âm nhạc, cậu am hiểu gảy đàn thụ cầm. 3. Quan trọng là tính cách của cậu nhân từ độ lượng, cảm thông cho dân chúng, yêu dân vì dân suy nghĩ, được dân chúng cả nước kính yêu, bởi vậy, 15 tuổi cậu đã được phong danh hiệu Thánh Đức Thái Tử, trở thành ánh sáng của Tô Tắc Khố, là niềm tự hào của Hoàng đế Tô Tắc Khố cùng toàn bộ Tô Tắc Khố đế quốc. Toàn bộ mọi người Tô Tắc Khố đế quốc cho rằng trên đại lục cũng không tìm thấy người nào hoàn mỹ ưu tú hơn tiểu thái tử, ngay cả thần linh chỉ sợ cũng rất khó tìm được người ưu tú tuấn mỹ giống tiểu thái tử, hoàn mỹ không tì vết như một vị thần, ở trong lòng dân chúng Tô Tắc Khố đế quốc thái tử chính là thần. Đối thủ của hoàng đế Tô Tắc Khố tuy rằng cũng có một nhi tử chỉ nhỏ hơn Thánh Đức Thái Tử Tô Tắc Khố 4 tuổi, nhưng so sánh với Thánh Đức Thái Tử Tô Tắc Khố thật sự kém xa. Tuy rằng nhi tử của quốc vương An Lỗ Đặc bộ dạng cũng thập phần tuấn mỹ, là siêu cấp mỹ thiếu niên nổi tiếng gần xa trên đại lục, đáng tiếc kẻ này rốt nát bất tài, ngu ngốc ngớ ngẩn, là kẻ ngu ngốc nổi danh trên đại lục. Trên đại lục mọi người vẫn biết Tô Tắc Khố đế quốc cùng An Lỗ Đặc vương quốc âm thầm tranh đấu không nghỉ, tất cả tùy thuộc vào đời sau quốc vương phân thắng bại, kỳ thật cũng đã phân ra, người thắng tuyệt đối là Tô Tắc Khố đế quốc. Bởi vì Tô Tắc Khố có Thánh Đức Thái Tử anh minh cơ trí, mà An Lỗ Đặc không có tương lai, bọn họ chỉ có Vương Tử Hoa Thủy Tiên kiêu ngạo bốc đồng. 3. Góc truyện audio.com. Lần này Thánh Đức Thái Tử mang binh tấn công Hy Tái Nhĩ Thành, tiêu diệt toàn bộ tà giáo, một người một ngựa giết chết đầu sỏ vô cùng hung ác ma thú Gia Nạp Đặc, đem dân chúng Hy Tái Nhĩ Thành bị vây trong địa ngục giải cứu, làm cho thanh danh Thánh Đức Thái Tử càng cao, thanh danh càng vang, càng làm lu mờ An Lỗ Đặc Vương Tử. Đả bại Gia Nạp Đặc cùng thú nhân binh đoàn xong, Chu Lợi Địch lập tức hạ lệnh giải cứu Thê Nhi Thành chủ cùng rất nhiều dân chúng Hy Tái Nhĩ Thành bị nhốt tại địa lao, khiến cho người ta ca ngợi là Chu Lợi Địch vì không cho quân đội của mình sách nhiễu dân, cho toàn bộ binh lính Tô Tắc Khố đóng quân ở ngoài thành, càng thêm được người dân Hy Tái Nhĩ kính yêu. Thái tử điện hạ, ngài thật sự quá tuyệt vời, lại có thể một mình đả bại Gia Nạp Đặc, ngài không hổ là niềm tự hào của toàn bộ Tô Tắc Khố chúng ta. Không, ngài là niềm tự hào của toàn bộ loài người, có thể đi theo điện hạ là vinh hạnh của chúng ta. Sau cuộc chiến, binh lính Tô Tắc Khố đang dọn dẹp chiến trường nhìn thấy Chu Lợi Địch, lập tức đi qua quỳ xuống kích động nói, trong mắt tất cả đều là sùng bái. Tuy rằng thái tử điện hạ mới hơn 20 tuổi, nhưng vô luận là can đảm hay là mưu lược đều xuất sắc hơn những người đã từng có kinh nghiệm xa trường. Chưa từng có nhân loại nào dám một mình khiêu chiến ma thú Gia Nạp Đặc, chỉ điểm này cũng đã đủ làm cho mọi người tán thưởng, sùng bái. Trận chiến này có thể thắng lợi là công lao của tất cả tướng sĩ, các ngươi mỗi người đều là anh hùng, sau khi về nước ta sẽ tâu phụ hoàng khen thưởng các ngươi. Chu Lợi Địch mỉm cười, một chút cũng không hề kể công kiêu ngạo, tạ ơn điện hạ. Binh lính Tô Tắc Khố càng sùng bái Chu Lợi Địch, vì thái tử điện hạ, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Chu Lợi Địch mỉm cười xoay người rời đi, tiếp tục tuần tra địa phương khác. Tuyết ưng bay lượn trên không trung đến gần Chu Lợi Địch vẫn không ngừng kêu. Chu Lợi Địch đưa tay vuốt tuyết ưng, sủng nịch cười nói, ta biết trận chiến này công lao của ngươi lớn nhất, chờ chút sẽ cho ngươi ăn thịt bò khô tây tạng ngươi thích nhất. trận chiến này công lao Tuyết Ưng quả thật lớn nhất, nếu không có nó phối hợp với mình, cùng nhau công kích Gia Nạp Đặc bị giết rất có thể là chính mình, Tuyết Ưng chính là thủ hạ gan dạ giỏi giang nhất của mình. Tự hồ có thể nghe hiểu lời nói của chủ nhân, Tuyết Ưng lập tức cao hứng bay khỏi bả vai Chu Lợi Địch, lượn quanh Chu Lợi Địch kêu lên vui mừng. Nhìn Tuyết Ưng, khóe miệng Chu Lợi Địch tươi cười càng sâu. Tuyết Ưng và cậu cùng nhau lớn lên, vẫn là cậu tự tay nuôi nấng, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều như hình với bóng, Tuyết Ưng đối cậu không chỉ là một sủng vật mà còn là bằng hữu tốt nhất, cũng là đồng đội đáng tin cậy nhất khi chiến đấu, điện hạ, đã theo phân phó của ngài cẩn thận điều tra trong thành, cũng không tìm được tàn đảng của tà giáo, bọn họ quả thật đã chết hết trong trận chiến. Một lão già hơn 50 tuổi, sắc sảo nghiêm túc một thân thiết giáp đi đến phía sau Chu Lợi Địch cung kính bẩm báo. Hắn là phó soái quân đội Tô Tắc Khố lần này đi chinh phạt thú nhân binh đoàn, đại tướng quân gia Tây Hoa, vất vả cho ngươi, thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ tình trạng như thế nào? Chu Lợi Địch xoay người, mỉm cười quan tâm hỏi, bọn họ bị thương một chút cũng không nghiêm trọng. Góc chuyện audio.com, thiếu thành chủ không sao, nhưng thành chủ phu nhân đã bị kinh hách rất lớn, bất quá tu dưỡng một thời gian sẽ tốt, thỉnh điện hạ không cần lo lắng, vậy là tốt rồi, chiếu cố bọn họ cho tốt, buổi tối ta sẽ đi thăm bọn họ. Thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ có thể may mắn còn sống, bà y nhĩ thành chủ dưới kia có biết cũng có thể yên nghỉ, điện hạ, lão thần có một chuyện không rõ, không biết có thể hỏi điện hạ hay không? Gia Tây Hoa mắt nhìn Chu Lợi Địch đột nhiên nói, đương nhiên có thể, không biết tướng quân có chuyện gì không rõ? Chu Lợi Địch gật đầu, kỳ thật cậu biết rõ Gia Tây Hoa muốn hỏi cái gì, điện hạ, lão thần không rõ ngài vì sao muốn quân đội chúng ta đóng quân ở ngoài thành, hiện tại Hy Tái Nhĩ Thành hoàn toàn là vật trong bàn tay chúng ta, sao chúng ta không nhân cơ hội chiếm lĩnh Hy Tái Nhĩ Thành, đem Hy Tái Nhĩ Thành nhập vào bản đồ Tô Tác Khố. Gia Tây Hoa lớn mật hỏi. Tuy rằng ông vẫn rất tin tưởng quyết định của Thái tử Điện Hạ, vô cùng sùng bái Thái tử Điện Hạ anh minh, nhưng lần này cơ hội ngàn năm một thở như vậy Thái tử Điện Hạ lại không nắm bắt, ông thật sự khó hiểu, không thể không đối với Thái tử Điện Hạ đưa ra nghi vấn. Lục mâu xinh đẹp cơ trí hiện lên ý cười, Gia Tây Hoa muốn hỏi quả nhiên là điều này, giống như suy đoán của cậu, hiện tại không phải là thời cơ tốt chiếm lĩnh Hy Tái Nhĩ. Chu Lợi Địch lắc đầu, lần này Gia Tây Hoa nhìn vấn đề quá mức đơn giản, điện hạ, lời ấy sai rồi, lão thần cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất chiếm lĩnh Hy Tái Nhĩ, hiện tại toàn bộ người dân Hy Tái Nhĩ coi chúng ta như chúa cứu thế, hơn nữa đối với điện hạ ngài sùng bái không ngớt, chúng ta chỉ cần trừ bỏ hai chướng ngại vật thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ này, có thể dễ dàng lấy được Hy Tắc Nhĩ Thành. Gia Tây Hoa không đồng ý quan điểm của cậu, có chút kích động kêu lên. Ông cảm thấy Thái tử Điện Hạ đôi khi quá thiện lương nhân hậu, cậu ta căn bản không nên cứu thành chủ phu nhân và thiếu thành chủ Hy Tái Nhĩ, tướng quân đừng quên quốc vương An Lỗ Đặc, quốc vương An Lỗ Đặc tuyệt không cho phép chúng ta nhân cơ hội chiếm lĩnh Hy Tái Nhĩ thành, ông ta lập tức sẽ tấn công tới đây. Lúc trước trận chiến kia đã làm cho quân đội chúng ta tổn thất nghiêm trọng, hiện tại vương quốc An Lỗ Đặc khai chiến, bại là điều không thể nghi ngờ. Chu Lợi Địch bình tĩnh phân tích. Cậu cảm thấy bọn họ hiện tại nhân cơ hội chiếm lĩnh Hy Tái Nhĩ Thành, là ở tự tìm phiền toái, trận chiến này bọn họ đã đạt được mục đích. Bọn họ muốn tiêu diệt thú nhân binh đoàn, giải cứu nhân dân Hy Tái Nhĩ Thành, giành được sủng ái của thần, cái này đã đủ, thì ra điện hạ lo lắng chuyện này, ta cảm thấy điện hạ đánh giá An Lỗ Đặc Vương quá cao rồi, An Lỗ Đặc Vương tuyệt đối không thể hành động nhanh như vậy được, chúng ta chiếm lĩnh Hy Tái Nhĩ Thành xong, lập tức điều binh trong nước là được. Gia Tây Hoa phản bác nói. Chu Lợi Địch mỉm cười, không nói gì, đột nhiên một sĩ binh cưỡi ngựa từ xa xa vội vàng chạy đến, vẻ mặt lo lắng, chuyện gì? Gia Tây Hoa nhìn thấy binh lính, lập tức hỏi. Binh lính cưỡi ngựa chạy đến phía trước Chu Lợi Địch và Gia Tây Hoa, nhanh nhảy xuống ngựa kinh hoàng đưa tin, từ An Lỗ Đặc vừa truyền đến tin tức An Lỗ Đặc Vương đột nhiên đồn trú 50 vạn đại quân ở biên cảnh diễn luyện, hơn nữa An Lỗ Đặc Vương và An Lỗ Đặc Tể tướng đều đến đây. Góc chuyện audio.com. Nghe xong, trên khuôn mặt Tuấn Dật hoàn mỹ một tia kinh ngạc cũng không có, càng miễn nói đến lo lắng, hết thảy cậu đều đoán trước. An Lỗ Đặc rõ ràng sớm chuẩn bị tốt, nếu bọn họ có muốn nhân cơ hội chiếm lĩnh Hy Tái Nhĩ Thành, An Lỗ Đặc Vương sẽ mang theo 50 vạn đại quân đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Đối ngoại An Lỗ Đặc còn có thể nói bọn họ là cường đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, An Lỗ Đặc này chỉ là vì bảo hộ Hy Tái Nhĩ Thành không bị Tô Tắc Khố đế quốc bọn họ xâm lược, đến lúc đó hành vi bọn họ liều mạng đả bại Gia Nạp Đặc cùng thú nhân binh đoàn, sẽ không có ý nghĩa gì, còn có thể bị toàn bộ đại lục thóa mạ vô sỉ. Nhưng thật không ngờ An Lỗ Đặc Vương sẽ mang theo 50 vạn đại quân đến, ngay cả tể tướng Trát Lợi Lạc cũng tham gia, bọn họ thật đúng là để mắt đến Chu Lợi Địch cậu, nếu 50 vạn đại quân An Lỗ Đặc tấn công tới, chỉ cần nửa ngày toàn quân bọn họ sẽ bị diệt, căn bản không có thời gian về nước điều binh, tại sao có thể như vậy? Chúng ta vừa mới đánh thắng Gia Nạp Đặc và thú nhân binh đoàn An Lỗ Đặc, như thế nào có tin tức nhanh như vậy, bố trí binh lực ở biên cảnh nhiều như vậy? Gia Tây Hoa giật mình kêu lên, vẻ mặt khó tin nhìn Chu Lợi Địch tướng quân quá xem nhẹ An Lỗ Đặc Vương. An Lỗ Đặc Vương hẳn là từ lúc chúng ta xuất binh tấn công Gia Nạp Đặc đã có kế hoạch, nếu chúng ta thất bại hắn sẽ tự mình mang đại quân thảo phạt Gia Nạp Đặc, giành được mỹ danh giải cứu Hy Tái Nhĩ Thành ở trước mặt thần hậu tranh công. Nhưng nếu chúng ta thắng, chỉ cần chúng ta dám nhân cơ hội chiếm lĩnh Hy Tái Nhĩ Thành, hắn liền mang binh đem chúng ta một ngụm ăn. Chu Lợi Địch cười nói. An Lỗ Đặc Vương có tiếng là mưu kế, cho nên nhiều năm qua phụ hoàng cùng ông ta tranh đấu, đều là ông ta chiếm thượng phong, thì ra là thế, thỉnh điện hạ tha thứ lão thần vừa rồi vô lễ, là lão thần ánh mắt thiền cận. Gia Tây Hoa bỗng nhiên hiểu ra, quỳ xuống hướng Chu Lợi Địch giải thích. Thiếu chút ông nữa liền làm lợi cho An Lỗ Đặc, cũng may điện hạ thông minh, sớm hiểu rõ hết thảy. Rốt cục ông cũng hiểu được vì cái gì lúc trước hoàng đế bệ hạ muốn phái mấy chục vạn đại quân cho điện hạ, nhưng điện hạ chỉ cần mấy vạn binh mã liền vội vàng chạy đi, vì tiết kiệm thời gian, giành được tiên cơ. An Lỗ Đặc cùng Tô Tắc Khố bọn họ đều muốn đả bại Gia Nạp Đặc ở trước mặt thần hậu tranh công, được thần hậu tán thưởng, giải cứu dân chúng Hy Tái Nhĩ Thành thật ra là thứ yếu. Nhiều năm như vậy, thần hậu vẫn đối An Lỗ Đặc Vương sủng ái có thừa, đối với Tô Tắc Khố bọn họ lại dị thường lãnh đạm. Cho nên lần này hoàng đế bệ hạ khiến bọn họ vô luận thế nào nhất định phải đả bại Gia Nạp Đặc, tiêu diệt toàn bộ tà giáo, đoạt thần hậu sủng ái, làm cho Tô Tắc Khố bọn họ cũng được thần hậu yêu ái, hãnh diện trước An Lỗ Đặc Vương cùng toàn bộ nhân dân. An Lỗ Đặc tướng quân mau đứng lên, người cũng đứng lên đi. Chu Lợi Địch rộng lượng nâng Gia Tây Hoa dậy, sau đó đối với binh lính đưa tin mỉm cười nói. Binh lính đưa tin là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Lợi Địch, lập tức bị dung mạo tuấn mỹ như thần của cậu cùng mỉm cười tuyệt mỹ ôn nhu mê hoặc, nửa ngày không hồi hồn, vẫn ngây ngốc quỳ trên mặt đất nhìn chằm chằm Chu Lợi Địch. Vô liêm sỉ, người cũng dám nhìn chằm chằm điện hạ như thế, người có phải muốn chết? Binh lính lúc này mới lấy lại. Gocchuyenaudio.com. Thần, sắc mặt tái nhợt kinh hoàng vội vàng hướng Chu Lợi Địch dập đầu cầu xin tha thứ. Không xong, đều do thái tử điện hạ thật sự quá mê người, cho nên hắn nhất thời quên thân phận của mình. Chết chắc rồi, bỏ đi, đứng lên đi, chạy xa như vậy tới báo tin, ngươi cũng mệt mỏi, lui xuống nghỉ ngơi đi. Chu Lợi Địch rộng lượng cười nói. Đối với loại sự tình này cậu sớm thành thói quen, Gia Tây Hoa cũng chuyện bé xé ra to. Tạ ơn điện hạ, tạ ơn điện hạ. Binh lính ngẩng đầu nhìn Chu Lợi Địch liều mạng nói lời cảm tạ. Thái tử điện hạ quả nhiên giống như truyền thuyết nhân từ độ lượng, thái tử điện hạ như vậy thật sự là quang vinh của tất cả người dân Tô Tắc Khố bọn họ. Vì thái tử điện hạ chết đi, hắn cam tâm tình nguyện, còn dám nhìn, còn không mau cút đi. Gia Tây Hoa vừa tức giận vừa hung hăng đá binh lính thất thần một cước, trong lòng thở dài. Thái tử điện hạ cái gì cũng tốt, chính là khuôn mặt này thật sự quá. Có đôi khi ngay cả một lão nhân sắp 60 tuổi như ông nhìn cũng không khống chế được, cũng khó trách mấy năm nay binh lính thường xuyên vì thái tử điện hạ thất thần. Chu Lợi Địch lắc đầu mỉm cười, vươn tay cho tuyết ưng bay đến trên tay mình, xoay người quay về lều trại chủ soái. Cùng Gia Nạp Đặc khổ chiến một đêm, cậu tuy rằng rất may mắn không bị thương nặng, nhưng vết thương nhẹ trên người cũng không thiếu, cậu quay về lều trại tìm quân y băng bó vết thương. Hơn nữa đã 2 ngày 2 đêm không ngủ, cậu cần ngủ một giấc thật ngon. Một lang nha bổng, CD 00003031. Hai ý chỉ người trước kẻ sau không ai bằng. Ba đàn hạc tháp, cách chương.